Hậu duệ kiếm thần, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân rồi nói, huynh vừa mới vào thư viện à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, vừa nhập học không lâu. Tiêu Qua cười, sau này có dịp thì đến đỉnh Thiên Tận, ta sống ở đó, phi kiếm của huynh rất lợi hại, rảnh rỗi thì đến tìm ta, chúng ta có thể cọ sát với nhau. Diệp Quân đáp, được. Advertisement, lúc này trận pháp dịch chuyển bỗng chấn động. Diệp Quân cười nói, Tiêu huynh, hẹn gặp lại. Advertisement, nói xong hắn cầm hộp của mình rồi tìm một chỗ trốn đi. Tiêu Qua cười rồi quay người đi về phía trận pháp dịch chuyển. Lúc này, một ông lão xuất hiện trong trận pháp. Cùng với ông lão còn có ba đại đạo sư và Lục Trầm. Ông lão dẫn đầu chính là viện trưởng của thư viện Quan Huyên. Chu Phu, thấy người đến, Tiêu Qua vội bước lên cung kính hành lễ. Bái kiến sư phụ, Chu Phu khẽ vỗ vai Tiêu Qua, cười nói, tốt lắm, sắc mặt của ba đại đạo sư cũng phức tạp. Thật sự có người phá được tầng thứ 9 rồi. Chu Phu bỗng nhiên nói, đi thôi, nói rồi đoàn người vào trận pháp dịch chuyển. Lúc sắp rời đi, Chu Phu liếc một cái về một nơi nào đó. Sau khi nhóm người rời đi, Diệp Quân mới lén chạy ra. Hắn vào trận pháp dịch chuyển rồi lặng lẽ rời khỏi tháp thí luyện. Tin Tiêu Qua phá tầng thứ 9 rất nhanh đã lan truyền khắp thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên cũng không còn che giấu Tiêu Qua nữa. Danh tiếng của y gây chấn động. Tại tầng thứ 7 của một tháp thí luyện nào đó, Tiêu Các lên đến tầng 7 thấy Nam Huyền đang điên cuồng tu luyện. Cuộc hẹn một tháng. Đương nhiên hắn ta không dám lơ là. Tiêu Các đột nhiên nói, có người đã phá tầng thứ 9 rồi. Nghe vậy, Nam Huyền hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt vô cùng khó coi. Là Diệp Quân kia ạ? Tiêu Các cười đáp, yên tâm, không phải hắn, là Tiêu Qua. Tiêu Qua, Nam Huyền nhíu mày, con chưa từng nghe danh. Tiêu Các khẽ gật đầu, con chưa từng nghe đến cũng là chuyện bình thường. Y là thiên tài viện trưởng đích thân đào tạo. Trước đây chỉ có vài người bọn ta biết thôi. Nam Huyền trầm giọng nói. Nói vậy thì y chính là chủ tịch học viên, cách trương.